Cô nàng thần bí thập niên 60. Chương 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôn Nhị Anh hôm nay ở nhà chị gái học được bao nhiêu điều? Còn được ăn một bát thịt dê. Lúc về tay xách theo mười mấy cân thịt dê béo ngậy. Lòng còn nghĩ đến sáng sớm hôm sau sẽ có thịt lợn rừng mang đến tận nhà. Không kìm được mà bật cười thành tiếng. Tôn Nhị Anh biết rằng đêm thức canh giao thừa năm nay. Chỉ riêng những chuyện mắt thấy tai nghe ở nhà chị gái thôi cũng đủ để bà kể cho chồng. Con dâu, cháu nội nghe suốt cả đêm. Năm xưa, khi bà ấy dốc sức giúp đỡ nhà chị cả, còn có người giễu cợt bà, bảo rằng bà ấy đang đổ của vào cái hố không đáy. Giờ thì nhìn xem, mặt mũi bọn họ có lẽ đã bị tát sưng vù cả rồi. Nghĩ đến đây, Tôn Nhị Anh cười rạng rỡ khi bước đi giữa cái rét cắt da cắt thịt. Năm nay nhà họ Vệ đón Tết vui vẻ, ấm áp vô cùng. Lúc đầu chiều, cả nhà vẫn còn lo lắng vì không có chút gạo nếp nào để cúng bái. Bọn trẻ ăn cơm chẳng có tí mỡ nào. Bà cụ Vệ đã nghiến răng chuẩn bị làm bánh bao nhân rau cải và đậu hũ. Nhưng bây giờ, lại có thịt dê, thịt lợn rừng, bà cụ chẳng còn muốn nhìn tới đậu hũ và rau cải nữa. Nếu không sợ rằng nhân bánh toàn thịt sẽ ngấy, bà đã định dùng thẳng thịt to để làm nhân bánh bao rồi. Bà cụ Vệ chạy đi chỉ đạo ba anh em Vệ nhị trụ G, I, E, C, C, H, E, T con lợn rừng. Lôi nó vào sân sau, sau đó mới chạy đến phòng của Vệ tứ trụ, cúi xuống bên cạnh Vệ Thiêm Hỉ, cẩn thận vuốt ve cái chăn con bé, nói, bảo bối của bà, con có nghe thấy bà nói gì không? Thịt đã đủ ăn rồi, đừng mang thêm nữa nhé. Nếu con thương ba mẹ con, thì gọi mấy con gà rừng hay thỏ hoang thôi, không khiến ai phải thèm thuồng. Chứ nếu con gọi thêm vài con lợn rừng nữa, tường nhà mình sập mất. Vệ Thiêm Hỉ cựa mình, ậm ừ vài tiếng đáp lại bà cụ Vệ rồi tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. Bà cụ Vệ cũng chẳng rõ Vệ Thiêm Hỉ đã đồng ý hay chưa. Trong lòng vừa sốt ruột vừa buồn cười. Ta nói với đứa bé con này chuyện này làm gì nhỉ? Nó hiểu nổi không? Thúy Phân, con lo mà chăm con bé cho tốt. Nếu muốn ăn thịt thì nói với mẹ. Bốn cái móng lợn rừng mẹ để dành cho con hết rồi. Tốt cho sữa lắm, đừng để tiểu phúc tinh nhà mình bị đói. Thúy Phân vừa cười vừa nói. Mẹ, đây là con gái của con mà. Con nào dám để nó bị thiệt thòi chứ? Hừ, tốt nhất là vậy. Nếu không, dù con đang ở cữ, mẹ cũng chẳng tha đâu. Mây đợi bà cụ Vệ nhẹ nhàng kiễng chân đóng cửa lại. Thúy Phân mới phức tạp nhìn con gái mình. Nhỏ giọng hỏi, người ta bảo ông bà thường trọng nam khinh nữ. Nhưng hồi mấy anh con còn bé, bà nội chưa từng lo lắng cho chúng như thế này. Con nói xem, rốt cuộc con là thần tiên phương nào mà đến đây? Phụt, đáp lại Thúy Phân là một tiếng xì hơi dài. Nụ cười trên mặt Thúy Phân lập tức đông cứng. Chị không ngờ thần tiên đầu thai cũng biết đánh giám. Trước và sau khi mặt trời lặn, nhà họ Vệ như hai thế giới khác nhau. Trước khi mặt trời lặn, ai nấy đều ủ rũ. Sau khi mặt trời lặn, ai nấy đều rạng rỡ. Làm việc đến nửa đêm, ba anh em nhà họ Vệ mới xử lý xong con lợn rừng. Bà cụ Vệ ngay lập tức chia ra bốn miếng thịt, rồi nói với ba đứa con trai, nhị trụ, tam trụ, mùng hai các con về nhà vợ thì mang mỗi người một miếng thịt theo. Mẹ không cần nhắc phải nói gì nữa nhé. Nếu lỡ lời, mẹ về sẽ lột da các con, rồi bỏ vào nồi nấu lên ăn. Cách chương.